Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135 Vương Giả Chi Chiến. Tam: Không biết đại gia khi còn nhỏ có hay không chơi đùa nhảy ô vuông. Triệu Lập Nhân không đợi người trả lời, liền tự quyết định đi xuống. Ta chơi đùa hơn 20 năm trước, còn không có hiện tại nhiều như vậy hoa hòe loè loẹt món đồ chơi. Không có di động, không có máy tính, vật tư cằn cỗi, một cái nhảy ô vuông liền cũng đủ chơi đã nhiều năm. Cho nên, chúng ta đoàn đội cũng cùng nhảy ô vuông có quan hệ. Hy vọng các vị cũng có thể tìm về chính mình tính trẻ con. Người chủ trì vừa dứt lời, sân khấu một trận đong đưa, vô số hình chữ nhật trụ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang Khê phát hiện chính mình ở theo dưới chân khối vuông một khối di động. Dần dần, này đó trụ thể liên tiếp ở bên nhau, hình thành hai điều cao hơn sân khấu ước 1 mét thẳng tắp. Từ không trung quan sát, này đó trụ thể liền ở một khối, hình thành hai cái tương đối mà đứng tam giác đều. Giang Khê, Lư Hạo, Đan Tùng là một cái, Uông Minh Minh, Dung Thịnh, Phí Dương Xuyên còn lại là một cái khác. Tuyển thủ nơi chỗ vừa lúc ở vào hình tam giác ba cái tiêm giác thượng, kéo dài khai đi ba điều biên tắc từ một đám cao hơn sân khấu cột đá ô vuông tổ hợp mà thành. Hiện tại, các tuyển thủ đã mỗi người vào vị trí của mình. Triệu Lập Nhân cười tủm tỉm địa đạo: Ta tuyên bố đoàn thể đấu đối kháng bắt đầu. Đấu đối kháng quy tắc cùng dĩ vãng tuyển chọn tái hoàn toàn bất đồng. Ba người đoàn thể tái, mỗi người lựa chọn một phương hướng, từ hình tam giác cái này giác thành công nhảy ô vuông đến một cái khác giác, liền tính khiêu chiến thành công. Ba người hình thành một cái tuần hoàn, tuyển thủ mỗi đáp đúng một đề liền đi phía trước nhảy một cách. 10 giây nội đáp không ra này để trở thành phế thải. Bất luận là đáp sai hoặc siêu khi, tuyển thủ phía trước một cái ô vuông trụ đều sẽ tự động giảm xuống. Mỗi một cái chi nhánh chỉ cần có 2 cái ô vuông trụ giảm xuống, vị này tuyển thủ liền mất đi nhảy ô vuông tư cách, ngừng ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, mỗi cái đoàn đội đều có một lần giữa sân xin giúp đỡ cơ hội, lựa chọn chiều nhậm một tổ viên cầu cứu, mà vị này bị cầu cứu tổ viên cần thiết ở hoàn thành chính mình nhảy ô vuông nhân vật sau mới có thể tiến hành viện trợ, chạy tới cùng tổ viên chắp đầu. Mỗi người nhảy quá nhiều ít ô vuông, liền tính nhiều ít tích phân. Tổng tích phân chính là các đội viên tích phân tương thêm monster đoàn đội tái khảo nghiệm, không chỉ là tri thức lượng, còn có ở không giống tầm thường dưới tình huống cá nhân tố chất tâm lý, đoàn thể hợp tác ý thức. Giang Khê cúi đầu nhìn chính mình xù xù váy lụa cùng tiểu cao cùng nhấc tay, người chủ trì, ta có thể trước bên ngoài xin giúp đỡ một đôi bình dép lê sao? Đương nhiên có thể, 6 vị tuyển thủ, chỉ có 2 vị Giang Khê cùng Dung Thịnh 2 vị nữ sĩ. Dung Thịnh diện mạo thanh tú, mang một bộ vô khung mắt kính, người nhìn tú tú khí khí, cũng xuyên váy liền áo dài cao gót, thấy vậy cũng muốn cầu đổi giày. Lư Tịnh Tư là một người kinh nghiệm phong phú đủ tư cách người đại diện. Lúc này kiêm chức trợ lý, trong bao tự nhiên phòng Giang Khê bình đế giày, Dung Thịnh tắc cùng nhân viên công tác thay đổi giày, vào bàn khi ngạnh sinh sinh so vừa rồi lùn một đoạn. Thái độ lại cực lỗi lạc hào phóng, giày cao gót là chúng ta nữ nhân chiến đấu tiêu xứng. Chỉ tiếc ta hiện tại không thể không dỡ xuống võ trang, nguyên hình tất lộ, phòng phát sóng trực tiếp một đốn 666. Cô nương này tự mình trêu chọc thật sự đúng chỗ. Mới vừa rồi cùng Giang Khê một khối tiến vào khi mới đến người cầm, xác thật là nguyên hình tất lộ. Cho nên Giang Khê bài đu tư liệu thượng 169cm là một chút hơi nước cũng chưa trộn lẫn a. Chân thật thành vừa rồi liền tưởng nói xuyên giày cao gót Giang Khê quả thực là nghiệm kim thạch. Cầu nam các tuyển thủ bóng ma tâm lý như vậy xem. Ta Hạo ca thật đúng là khiêng lấy thật kim cùng hỏa luyện. Hạc trong bầy gà, ngoặc kép, Triệu Lập Nhân nhìn làn đạn, cắm bám một cái người xem thập phần chú ý vấn đề. Số 6 tuyển thủ, phương tiện lộ ra hạ ngươi thân cao chuẩn sao? Giang Khê cười cười, gần 2 năm trường cao một chút, hiện tại là 172 cây mani. Cái này thân cao ở Hoa Quốc người mẫu vòng thực tầm thường. Nhưng phóng nhãn giới nghệ sĩ, đã là thực xuất chúng một bát. Xem ra ta về sau cần thiết chạm đến ly ngươi xa một chút nhi. Triệu Lập Nhân trêu chọc khởi chính. Mình thân cao, hắn 175 thân cao ngạnh là tiết mục fan đều chín. Hơn nữa đối hắn thượng tiết mục tất xuyên nội tăng cao tập tính cũng thập phần hiểu biết. Dừng một chút, trực tiếp qua lại chính đề. Ok, thả lỏng sẽ, lúc này đoàn thể tái cũng thật bắt đầu rồi. Cho mời ta Hảo giúp đỡ Khâu Á Nam nữ sĩ tới cùng ta một khối chủ trì. Khâu Á Nam là tiết mục này người chủ trì trợ lý. Thông thường ở Triệu Lập Nhân phân thân thiếu phương pháp khi lên sân khấu. Triệu Lập Nhân cùng Khâu Á Nam một người một bên đứng ở một cây dâng lên cột đá thượng. Này cột đá ở vào hình tam giác trung tâm, để đồng thời mặt hướng hai tổ tuyển thủ ra đề mục. Bắt đầu, A Tổ, Lư Hạo, xin nghe đề. Ở Bắc Kinh bị gọi là dương lấy đèn, chính là loại nào lấy hỏa công cụ. Que diêm money, chính xác. Lư Hạo đi phía trước nhảy một cách. Bê Tổ, Uông Minh Minh, xin nghe đề. Cùng với vận rủi xuất hiện tiểu học sinh, chỉ chính là vị nào Nhật Bản truyện tranh nhân vật. Conan, chính xác. Uông Minh Minh cũng đi phía trước nhảy một cách. Hai tổ đồng thời đặt câu hỏi. Đồng thời đáp đề, ở Lư Hạo bị vấn đề kết thúc lập tức, Triệu Lập Nhân lập tức hỏi ra tiếp theo đề. A Tổ, Giang Khê, xin nghe đề, thời trước lão Bắc Kinh ngõ nhỏ, hình vuông trụ cửa phần lớn đại biểu chủ nhân là loại nào quan viên? Quan văn, chính xác, Giang Khê trước nhảy một cách, một khác tổ cũng cơ hồ là đồng thời hỏi ra. Đồng thời đáp đề, không khí dần dần căng chặt lên. Phòng phát sóng trực tiếp cùng tivi trước người xem đại khí cũng không dám ra. Đặc biệt ở người chủ trì ra đề mục càng lúc càng nhanh. A Tổ Đan Tùng xuất hiện cái thứ nhất sai lầm, làm cho một cây cột đá đi xuống hàng khi không hẹn mà cùng mà ngừng lại rồi hô hấp. A Tổ điểm số tạm thời tính lạc hậu. Nhưng không đến một phút đồng hồ, Bê Tổ Uông Minh Minh chậm 10 giây đáp đề, Bê Tổ cũng giáng xuống một cây cột đá, AB hai tổ lại đánh ngang, hai tổ điểm số giằng co đi phía trước, 6 gã tuyển thủ đều trầm tĩnh xuống dưới, liên tục 5 phút đồng hồ cũng chưa ra sai lầm, cao cường độ lực chú ý cùng liên tục nhảy lên chân càng làm mỗi người cái chán đều toát ra hãn. Thở dốc tiệm trọng, thực bất hạnh, Dung Thịnh đáp sai một đề. Khâu Á Nam vừa dứt lời, Triệu Lập Nhân tiếc nuối thanh âm đồng thời vang lên. Đan Tùng, người 10 giây không đáp, mất đi đi tới tư cách, thỉnh tạm lưu tại chỗ chờ đợi hiện tại. A Tổ Đan Tùng đã mất đáp đề tư cách, mà B Tổ Dung Thịnh cùng Uông Minh Minh trước mắt các giáng xuống một cây cột đá. Tuy nói đều là giáng xuống hai căn cột đá, nhưng thực hiển nhiên, khuyết thiếu một viên A Tổ đã ở vào nhược thế. Rốt cuộc Dung Thịnh cùng Uông Minh Minh còn có thể tiếp tục đáp đề. So với B tổ, A tổ hiển nhiên càng cảnh đẹp ý vui. Ở lẫn nhau thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống. Đại bộ phận người xem luôn là càng kỳ vọng nhan giá trị cao có thể thắng lợi. Huống chi bọn họ còn như vậy tuổi trẻ. Lư Hạo chóp mũi hơi hơi đổ mồ hôi. Hắn ở nhảy đến tiếp theo cách khi nhịn không được quay đầu chiều Giang Khê nhìn mắt. So với còn có gần một nửa chính mình, Giang Khê khoảng cách trung điểm càng gần. Thuyết minh nàng đáp đề thực mau. Lư Hạo ổn ổn tâm tư, tiếp tục nghe thuộc về chính mình đáp đề. Đúng lúc này, Bê Tổ Uông Minh Minh lại sơ suất một lần. Thật đáng tiếc, Bê Tổ Uông Minh Minh cũng mất đi tới tư cách. Thỉnh tạm lưu tại chỗ chờ đợi, hiện tại trên đài đã giáng xuống 5 căn cột đá. A Tổ 2 căn, Bê Tổ 3 căn, nhưng Bê Tổ tích phân so A Tổ nhiều 24 phân. Ở vào tuyệt đối dẫn đầu địa vị, A Tổ Giang Khê, Lư Hạo, Bê Tổ Phí Dương Xuyên, đều chưa xuất hiện khuyết điểm lầm. Hơn nữa Phí Dương Xuyên đi tới tốc độ chút nào không thể so Giang Khê chật money phòng phát sóng. Trực tiếp nội một gáo phấn cùng Lư Hạo phấn cơ hồ tạc. Liền bởi vì Đan Tùng dẫn đầu dừng bước. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lôi ra 24 phân đại chênh lệch. Đưa A Tổ một đầu lạnh lẽo, A Tổ thuốc viên. Trung Tuệ Nhĩ siết chặt cánh tay. Ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Như vậy thi đấu tình thế hạ muốn hoàn thành nghịch tập nhiệm vụ. Quả thực là thiên phương giả đà mơ ni. Trung mụ mụ thở dài. Đứng dậy đi phòng khách cấp một già một trẻ các đổ ly tiên ép nước chanh. Ta cũng đừng tức giận nổi. Có lẽ Bồ Tát phù hộ người tốt đâu. Là Trung ba ba gật gật đầu. Tuệ tuệ uống. A, Trung Tuệ Nhĩ uống một ngụm, trực tiếp cầm di động đứng dậy vào nhà. Mẹ, ta đi trong phòng, làm hậu viên đoàn đoàn trưởng. Có rất nhiều sự chờ nàng đi xử lý. Trung Tuệ Nhĩ yêu cầu ở sướng suy cùng châm ngòi ngôn luận bắt đầu trước, Trần An, Tam Thiên. Thủy bên ngoài phấn, Tia Ba cùng Weibo quảng trường lãnh đạo đại phấn không bình. Ổn định sự nghiệp phấn quan tâm, không cho hắc tử nhân cơ hội quấy rối. Nói ngắn lại, liền tính là từ trước đến nay mê tín Giang Khê Trung Tuệ Nhĩ, cũng không khỏi bắt đầu làm nhất hư tính toán. Lư Hạo siêu khi đáp đề giáng xuống một trụ, lại qua vài phút, Triệu Lập Nhân đột nhiên dương giọng tuyên bố, lúc này A Tổ tình thế thật sự không tốt lắm. Lư Hạo trầm mặc mà nhìn về phía trước. Hắn tuyệt không nguyện trở thành liên lụy Giang Khê đi tới chướng ngại vật. Hiện tại Giang Khê cùng Phí Dương Xuyên khoảng cách trung điểm phân biệt vì 20 cách cùng 21 cách. Lư Hạo khoảng cách trung điểm 35 cách, Dung Thịnh 42 cách. Mỗi người trình độ chênh lệch là mắt thường có thể thấy được. Rốt cuộc ở Dung Thịnh khoảng cách trung điểm 36 cách khi xuất hiện cái thứ hai sai lầm, Dung Thịnh bị lệnh cưỡng chế đình chỉ đi trước. Cái này cởi giày cao gót vẫn như cũ tự nhiên hào phóng cô nương lúc này tháo xuống mắt kính lau mặt, đem không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi chất hỗn hợp từ trên mặt lau đi, chiều Phí Dương Xuyên làm cái cố lên thủ thế. Lúc này B tổ dẫn đầu 22 phân, chỉ dư Phí Dương Xuyên một người, mà A tổ còn lại Giang Khê cùng Lư Hạo hai người. Có cơ hội phản siêu, ai ngờ lúc này, bị ký thác kỳ vọng cao Giang Khê xuất hiện lần đầu tiên sai lầm. A tổ lại giáng xuống một cây cột, B tổ Phí Dương Xuyên vẫn như cũ linh sai lầm mà ni làn đạn một gáo phấn bắt đầu châm nến thắp hương. Ở Giang Khê tham gia vương giả chi chiến trước, Ai cũng không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ hài nhi xa so trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Nàng đi bước một đi đến hiện tại, không tính quá khó cũng tuyệt không dễ dàng. Hiện giờ một gáo các fan chỉ hy vọng Giang Khê có thể ở trên sân khấu căng đến lại lâu một chút. Càng lâu một chút, đến nỗi đoạt giải quán quân, hy vọng vẫn như cũ xa vời. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ, làm chúng ta chúc mừng bê tổ phí Dương Xuyên. Hắn lấy linh sai lầm cái thứ nhất tới trung điểm. Triệu Lập Nhân lời nói mới xong, A Tổ một gốc cũng dần hiện ra xanh biếc quang. Trên mặt hắn treo đầy kinh ngạc cảm thán. Đồng dạng, chúng ta cũng chúc mừng A Tổ Giang Khê. Nàng lấy một sai lầm trở thành cái thứ hai tới trung điểm người. Chúc mừng, Khâu Á Nam cũng cùng nhau vỗ tay. Nói tiếp nói, hiện tại, đạt tới trung điểm hai vị tuyển thủ có thể phân biệt lựa chọn một vị tổ viên tiến hành viện trợ. Uông Minh Minh, Đan Tùng, y theo viện trợ lợi nhuận lớn nhất hóa nguyên tắc. Không cần tưởng khẳng định là lựa chọn chống không cách số nhiều nhất tổ viên. Cũng chính là trước hết dừng lại bước chân vị kia. Giang Khê cùng Phí Dương Xuyên xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái. Cơ hồ đồng thời xoay người. Từ vị kia tổ viên trung điểm hướng khởi điểm đi. A Tổ Lư Hạo còn ở đi phía trước nhảy. Điểm số chênh lệch dần dần kéo gần lại. Nhưng Phí Dương Xuyên đáp đề tốc độ tương đương mau. Kia trương gầy nhưng rắn chắc khô cứng mặt bị trí tuệ thêm vào. Lại bị camera một chiếu. Thế nhưng cũng làm rất nhiều người xem cảm thấy thập phần thuận mắt. Đột nhiên cảm thấy Phí Dương Xuyên có điểm xoáy. Trên lầu một không biết các ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi ta thủy nữ thần cùng phí nam thần xa xa nhìn nhau. Ta thế nhưng nhìn ra gian tình. Cầu đánh tỉnh, ngoặc kép, Lư Hạo ở khoảng cách trung điểm còn kém 10 cách khi dừng bước. Hắn xuất hiện lần thứ hai sai lầm, đáp đề sai lầm, A Tổ Lư Hạo mất đi đi tới tư cách. Thỉnh tạm lưu tại chỗ, Lư Hạo đã tận lực, hắn đầu óc linh. Đọc sách không cần quá tốn nhiều lực là có thể dễ như trở bàn tay mà khảo đến đệ nhất danh. Một trận chiến rốt cuộc cái này tiết mục hắn kỳ thật dụng tâm chuẩn bị ước chừng 2 tháng. Nhưng rốt cuộc quá tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, bị hoa hòe lòe loẹt không biết đến từ cái nào sừng ngật đáp đề mục cấp khó ở. Oa! Bởi vì Lư Hạo so Dung Thịnh nhiều đi rồi hơn 20 bước. Hiện tại A Tổ phản siêu B Tổ 2 phân. Quá không thể tưởng tượng. Quanh co, khán giả tâm đều nhảy tới cổ họng. Điểm số hiện tại thập phần rằng co. Chỉ có thể xem Phí Dương Xuyên cùng Giang Khê hai người. Ai càng cờ cao một nước. Phí Dương Xuyên thực xuất sắc. Tuy rằng Giang Khê đáp đề thực ổn. Nhưng Phí Dương Xuyên là lại mau lại ổn. Nhất thời thế nhưng khó phân cao thấp. Máy tính trước mặt Trung Tuệ Nhị cũng không rảnh lo lãnh đại các fan không bình. Hai tay gắt gao chiền ở bên nhau. Rốt cuộc, ở một lần đinh tiếng vang lên khi đoàn thể tái kết thúc. Triệu Lập Nhân ấn xuống tay chung cái nút. Sở hữu tuyển thủ trở về tại chỗ. Khâu Á Nam cầm microphone đi đến hắn bên người. Thật là vừa ra tương đương xuất sắc đấu đối kháng. Ta người Hoa mới nhiều. Có thể thấy được đấu mà đi thỉnh các vị người xem đợi chút 20 giây. Chờ hậu trường thống kê tổng tích phân 20 giây quá. Triệu Lập Nhân liếc mắt trên bàn màn hình. Giơ lên microphone. Khụ một tiếng. Hiện tại. Từ ta tới tuyên bố đoàn thể đấu đối kháng quán quân. Quán quân là, hắn dừng một chút, hít sâu một hơi. A Tổ, chúc mừng bọn họ, Giang Khê có điểm ngốc. Thời gian dài đáp đề làm nàng đầu óc không quá thanh tỉnh. chỉ có thể nhìn Triệu Lập Nhân không phục hồi tinh thần lại. B. Tổ thực đáng tiếc, tổng phân liền kém một phân. Khâu Á Nam lắc đầu thở dài. Kỳ thật ở cuối cùng Phí Dương Xuyên biểu hiện là thật sự phi thường đoạt mắt. Hắn là toàn trường duy nhất một cái linh sai lầm. Hơn nữa giúp đỡ tổ viên đi hoàn toàn trình. Giang Khê cuối cùng dừng bước ở Đan Tùng trước một cách. Hai người không có hoàn thành thuận lợi hội sư. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì Lư Hạo phía trước phản siêu hai phân, Giang Khê tuy cuối cùng mất một phân, A Tổ vẫn như cũ lấy được thắng lợi. Vận khí cùng thực lực tổ hợp lên mới là vận mệnh. Trước khi rời đi, các vị có cái gì tưởng nói? Triệu Lập Nhân lời nói như vậy vứt mặt lại là hướng tới Phí Dương Xuyên. Ở đây không có nhược kê, mỗi người đều là chiến đấu cơ, mà Phí Dương Xuyên càng là chiến đấu cơ chung chiến đấu cơ. Phí Dương Xuyên bị đào thải không có bất luận cái gì không mau, vẫn như cũ vẻ mặt ý cười. Hắn chỉ là đề ra một cái yêu cầu, lại nói tiếp có điểm mạo muội. Ta tưởng chính thức hướng Giang tiểu thư đưa ra lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Giang tiểu thư, có thể chứ? Giang tiểu thư trợn tròn mắt. Phòng phát sóng trực tiếp một gáo, các fan cũng bị Phí Dương Xuyên tao thao tác cấp lộng không âm. Còn có thể này dạng truy thần tượng trung cực thao tác, bảo trì cùng thần tượng nhất trí level, không cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn thượng. Nhìn Phí Dương Xuyên không phải lớn một chương gầy làm mặt cùng nữ thần đưa ra lấy kết hôn vì tiền để kết giao sao? Ở vô số một gáo phấn đàn trào trong quá trình một trận chiến rốt cuộc tiết mục phấn vẫn là thấy vậy vui mừng. Tuy rằng Phí Dương Xuyên diện mạo không lớn ngon miệng, tốt xấu chỉ số thông minh thuế kêu đến đủ cao, y theo trai tài gái sắc nguyên tắc, vẫn là phi thường hợp phách. Chợt Hàn Sâm ngồi ở thành phố S đài truyền hình VIP phòng khách nổi. Đối với trên tường màn hình lớn, hảo tâm tình mà cong cong khóe miệng, A Biu rất kỳ quái. Nhà mình lão bản lửa xém lông mày mà đuổi tới đài truyền hình. Nhìn thấy một dã nam nhân chiều Giang tiểu thư đưa ra kết giao thỉnh cầu. Thế nhưng một chút đều không tức giận. Hắn trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng cũng hỏi như vậy. Này gầy lừa tự mình ý thức quá thừa, khê khê nào coi trọng. Hàn Sâm không thèm để ý mà bưng lên trên bàn cà phê uống một ngụm. Nãi thêm thiếu, đường lại nhiều hơn nửa muỗng. Nề oai, hắn bắt bẻ mà nhường mày, trực tiếp cấp ném bên cạnh. Cũng là, Giang tiểu thư liền nhà mình lão bản cũng chưa nhìn thượng. Đương nhiên là chướng mắt họ Phí. Lão bản không hổ là lão bản, tình địch xuất hiện, còn có thể khí định lại thần nhàn. A Biu trong lòng tán thưởng, nhưng đảo mắt công phu, trên màn hình tình thế lại thay đổi. Cùng Giang Khê cùng tổ Lư Hạo không đứng được. Không đợi Giang Khê phản ứng, hắn liền giơ lên tay tới, chiều người chủ trì làm cái thủ thế. Triệu Lập Nhân đôi mắt tức khắc giống như lấp lánh tỏa sáng đèn tụ quang. Lấy hắn nhiều năm làm MC mũi chó, hôm nay tiết mục có thể làm cái đại tin tức. Hắn ngừng lại rồi ý cười, nghiêm trang hỏi, số 11 tuyển thủ cũng có cái gì tưởng nói sao? Có, Lư Hạo chuyên chú mà nhìn Giang Khê, tầm mắt phảng phất xuyên thấu quá khứ năm tháng, lôi cuốn dịu dàng thắm thiết cùng thâm tình chân thành. Có rất nhiều, ai đều nhìn ra trong đó không giống bình thường. Tiểu Khê, chúng ta hợp lại, được không? Giang Khê tưởng há mồm, lại bị Lư Hạo giơ tay ngăn trở. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, năm đó ngươi cực đoan. Ta ấu trĩ, cho nên cuối cùng đi không trường cửu. Tan, nhưng lòng ta không nghĩ tán. liều mạng ở phía sau đuổi theo vội vàng. Thượng cái này tiết mục, ta cấp chính mình định rồi một mục tiêu. Tiền tam, chỉ cần ta bắt được tiền tam, ta liền hướng ngươi lại cáo một lần Bạch Giang Khê. Ta yêu ngươi, nhiều năm như một ngày, chưa từng quên một khắc mà ái ngươi. Giang Khê trầm mặc mà nhìn Lư Hạo, từ trước thiếu niên, rốt cuộc trưởng thành. Lư Hạo từ trong lòng lấy ra một cái hộp, người chủ trì trợ lý hỗ trợ đưa cho Giang Khê. Nàng duỗi tay mở ra, vuông vức hắc tử bên trong, an tĩnh mà trầm mặc mà nằm một cái sóng điểm nơ con bướm phát kẹp. Thấp kém con bướm phát kẹp nhan sắc cởi đến ảm đạm, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được chủ nhân bảo quản thật sự tỉ mỉ. Đây là ta, Giang Khê nhặt lên tới tả hữu đoan trang, phát kẹp thực quen mắt, rất giống mấy năm trước nàng ném quá một con. Đúng vậy, người Lư Hạo đối Giang Khê là nhất kiến trung tình, chỉ là trung tình thời gian có điểm lâu, muốn vẫn luôn ngược dòng đến sơ chung. Lúc trước hắn phiền muộn ra tới đi một chút, ở trên phố xa xa thoáng nhìn Giang Khê, cảm thấy này nữ hài tử là thật xinh đẹp, chỉ tiếc sau lại đi cái kia phố liền lại không gặp. Phát kẹp cũng là lúc ấy nhặt, chờ thượng cao trung, ở một chung một lần nữa nhìn thấy Giang Khê, Lư Hạo mừng rỡ như điên, hoa rất nhiều dũng khí tiếp cận. Cuối cùng thông báo thành công khi, miễn bàn nhiều vui sướng, chỉ tiếc vui sướng quá ngắn ngủi. Lư Hạo nghĩ vậy, thanh âm liền thấp xuống, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói này phát kẹp sự. Ngươi sẽ không bao giờ nữa chịu lý ta, mối tình đầu nhất bẵng tình thâm. Vì truy hồi tiền nhiệm không tiếc làm trò vô số người ở nơi công cộng thông báo. Đặc biệt này mối tình đầu văn nhã tuấn tiếu lại nhất bẵng tình thâm. Thật sự là quá chọc thiếu nữ tâm quá lãng mạn một kiện. Chuyến ngoài ý muốn, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát đến đã hoàn toàn nhìn không thấy mặt. Đáp ứng hắn, ở bên nhau, thượng đế nói cho ta. Các ngươi thực xứng đôi, không ai lại để ý phía trước cái kia phí dương xuyên thông báo. Rốt cuộc Lư Hạo cùng Giang Khê thật sự là quá đẹp mắt một đôi. Tiểu Khê, chúng ta còn có thể một lần nữa ở bên nhau sao? Thanh niên thật dài lông mi ở đặc tả màn ảnh hạ run thật sự lợi hại. Công bố hắn chờ mong lại bất an kịch liệt cảm xúc biến hóa. Mà đài truyền hình phòng cho khách quý Abiu phát hiện nhà mình lão bản mặt băng, Abiu đi thỉnh hoàng giám đốc tới. Hoàng giám đốc đối nói cho hắn, ta muốn khống cáo bọn họ tiết mục tổ mời nam khách quý trước mặt mọi người quấy rầy ta tinh quang kỳ hạ nữ nghệ sĩ. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất người Giang tiểu thư vui đâu, như vậy liền không tính quấy rầy. Abiu là cái hay không nói, nói cái dở, Hàn Sâm ai đều không lo lắng, duy độc đối cái này Lư Hạo là như lâm đại địch. Bởi vì Giang Khê xem người này ánh mắt cùng người khác bất đồng. Abiu tiếc nuối phát hiện nhà hắn lão bản hiện tại không phải khí định thần nhàn khổng tước, ngược lại biến thành một con sắp tạc mao bảy màu gà cảnh. Nhưng cho dù có bảy màu cái đuôi, kia cũng là chỉ trọi gà a. Abiu não dung lượng hữu hạn đầu nhỏ dưa thực sự không quá minh bạch, vì cái gì trước sau hai cái đều là tình địch, duy độc cái này họ Lư tiểu bạch kiểm làm lão bản phiên xe. Hắn nào biết đâu rằng mối tình đầu uy lực chính là nhiều lần hạch đạn trung tử đạn kinh đạn hỗn hợp ở bên nhau, uy lực còn muốn đại. Hàn Sâm phanh mà một tiếng đứng lên, lướt qua nương đưa trả cơ hội tiến vào lôi kéo làm quen tiểu trợ lý, ném xuống một câu, ta đi phát sóng thính chờ. Hết chương.